Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1468, chương 1476, ngẫu nhiên gặp Kim Dung. Nam nhân uống rượu, nữ nhân tự nhiên là tán gẫu lời nói việc thường ngày. Cùng những năm qua khác biệt là, hôm nay các nữ nhân trò chuyện nhiều nhất là oa oa. Nhìn lấy cái kia nguyên một đám thằng nhóc con tè ra quần. Tô Dương những lão bà kia nhóm một cái so một cái đỏ mắt. Không hề nghi ngờ, các nàng đều muốn cho Tô Dương sinh cái một nhi nửa nữ. Đáng tiếc cái này trên cơ bản không có gì có thể có thể. Một đám thằng nhóc con cũng rất là nhu thuận. A di lớn lên gì nhỏ ngắn. Không ngừng địa khen xinh đẹp. Thu hồng bao đều thu đến mỏi tay. Nói đến, Tô Dương cũng không tính là chân chính người Tô gia. Dù sao cùng Tô Tranh, Trương Quế Phương, Trương Tình Tình các nàng không có liên hệ máu mủ. Hắn nên tính là Tô gia con rể mới là. Bất quá bất kể nói thế nào, hắn khẳng định là Tô gia một phần tử. Chỉ bất quá bây giờ toàn bộ Tô gia đều đã lấy hắn làm trung tâm. Tô Dương đối Tô gia tầm quan trọng không có thể thay thế. Tô gia tất cả mọi người vô luận già trẻ nam nữ đều thích vô cùng Tô Dương. Tô Dương hiện tại có thể nói là Tô gia hoạt tài thần. Cái gọi là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Người Tô gia ước gì Tô Dương leo càng cao đi càng xa. Dạng này bọn họ cũng có thể từ đó được lợi. Có lúc, một cái gia tộc cường đại còn thật cần một cái nghiêu bức người. Nếu như không có Tô Dương, Tô gia khẳng định chỉ là một cái phổ phổ thông thông gia tộc. Lật không nổi sóng gió gì, bởi vì Tô Dương cường đại, mới có Tô gia phồn thịnh. Hiện tại chỉ cần là cùng Tô gia hơi chút dính điểm một bên thân thích đều thu hoạch được chỗ tốt. Cực lớn, tối thiểu nhất phương diện kinh tế không dùng sầu, kém nhất đều có thể trộn lẫn phần công việc tốt. Đến mức giống Trương Tình Tình đại biểu ca Đường ca anh vợ bọn họ vậy liền lại càng không cần phải. Nói, bọn họ mặc dù không có tiến vào nhất Diệp Thảo tập đoàn hạch tâm, nhưng trên cơ bản đều có chính mình công ty cùng xí nghiệp. Đều là kẻ có tiền, có Tô Dương cái tầng quan hệ này tại, bọn họ chỉ cần đem công ty mở liền không khả năng thua thiệt tiền. Mùa xuân này qua được vô cùng náo nhiệt. Cả một nhà tụ cùng một chỗ, Trương Quế Phương rất vui vẻ, Tô Dương cũng rất vui vẻ. Lật qua năm, đi đến thân thích về sau, mọi người lại công việc lu bù lên. Năm mới tình cảnh mới, năm nay nhất Diệp Thảo tập đoàn lại có đại động tác. Lưu Tô Thành cần hướng ra phía ngoài mở rộng, các loại thiết kế phòng ngự cũng muốn gia cố. Cũ kỹ kiến trúc cái kia mang ra cái kia xây một chút. Thành thị cần một lần nữa quy hoạch. Rất nhiều thứ đều muốn lật đổ trọng kiến. Mặt khác, khai hoang công tác cũng cần tiếp tục tiến hành. Nhất Diệp Thảo tập đoàn chưa bao giờ đình chỉ đối tư nguyên cướp bóc. Kiến thiết thành thị cần thiết tư nguyên có rất lớn một bộ phận đều là theo yêu thú chỗ đó đoạt tới. Thời gian đi vào tháng 2 phần thời điểm, Tô Dương lại bắt đầu toàn cầu lữ hành. Hắn chạy đến châu Âu đi. Elena cùng Ipsasa chỗ đó đến đợi một tuần. Sau đó là huyết tộc nữ vương Sanofi chỗ đó. Cũng tương tự đến lưu lại một tuần. Châu Âu trước mắt rất bình tĩnh. Huyết tộc cùng giáo đình ở giữa đi qua lần trước sau đại chiến liền không có lại phát sinh cái gì. Đại xung đột hiện tại đều tại khôi phục nguyên khí. Huống hồ bọn họ trước mắt chính yếu nhất địch nhân là yêu thú. Không có tinh lực đi gộp vào nhau. So với châu Âu bình tĩnh, ngày vốn là mặt khác một cái cực đoan. Thế giới biến đổi lớn về sau, Nhật Bản đảo quốc này lãnh thổ cũng mở rộng không ít. Mà lại vẫn như cũ nối liền cùng nhau. Trên lục địa trên cơ bản không có lớn yêu thú khu quần cư. Vốn phải là tương đối an toàn địa phương. Có thể bởi vì bị hải dương vây quanh, không giờ khác nào không tại bị hải yêu tập kích, chết rất nhiều người. Tô Dương dự định tháng 3 đi Nhật Bản, theo châu Âu sau khi trở về vẫn đợi trong nhà, chơi game, luyện kiếm, bồi lão bà. Đây là hắn sinh hoạt ba cái phương diện, lại là một cái mỹ hảo cuối tuần. Khí trời sáng sủa, nhiệt độ thích hợp, Tô Dương mặc lấy một bộ màu trắng nghỉ dưỡng áo thun phối hợp màu trắng nghỉ dưỡng quần dài cùng màu trắng giày cứng đi ra ngoài. Bộ quần áo này tuy nhiên phổ thông, nhưng y phục chủ nhân thật sự là quá đẹp trai, cho nên nhìn qua liền không như vậy phổ thông. Tô Dương một người lái xe đi Thương Mậu quảng trường. Gần nhất trò chơi thiết bị kết nối thiết bị lại bước phát triển mới phẩm, thay thế trước đó quang cảm kính mắt. Tô Dương tại Thương Mậu quảng trường điện tử hàng khu đi dạo một vòng, phát hiện mới thiết bị đã lên giá. Nguyên bản hắn có thể tải trên Internet đặt hàng, bất quá đưa hàng phải cần một khoảng thời gian, không có trực tiếp tới trung tâm mua sắm càng nhanh. Ngày tốt tiên sinh, mới ra trò chơi thiết bị hết thảy có 3 khoản, theo thứ tự là đồng hồ, dây chuyền cùng kính mắt. Không biết tiên sinh muốn lựa chọn cái nào một cái. Thân thể mặc đồng phục nữ phục vụ viên vì Tô Dương giới thiệu. Đồng hồ à, thì cái này màu đen đồng hồ. Tốt tiên sinh, Tô Dương đem đồng hồ đeo lên, sau đó lập tức khởi động. Quả nhiên có thể đăng nhập trò chơi, mà lại độ mô phỏng cùng quang cảm kính mắt không sai biệt lắm. Bất quá nhưng so với quang cảm kính mắt càng nhẹ nhàng, càng tiện cho mang theo, về sau đi ra ngoài đăng nhập trò chơi liền càng thêm thuận tiện. Lại đến một cặp mắt kiếng, Tô Dương lại mua một cái kính mắt thiết bị, có lẽ về sau cần phải, dây chuyền cũng không cần, loại thiết bị này đoán chừng chỉ có nữ nhân mới sẽ dùng. Đồng hồ cùng kính mắt đều có thể tụ ánh sáng nạp điện, nguồn điện phương diện không cần lo lắng quá mức. Hiện tại khoa học kỹ thuật càng ngày càng phát đạt, trò chơi thiết bị cũng không có đình chỉ tiến lên cước bộ. Mua đến hai khoản thiết bị Tô Dương trực tiếp đeo ở trên người. Kính mắt thiết bị rất giống kính đen. Nói đến, Tô Dương đeo kính đen còn thật rất có phong cách. Rời đi điện tử hàng khu, Tô Dương dự định tiếp tục tại trong trung tâm mua sắm chuyển một hồi. Suy nghĩ kỹ một chút, chính mình giống như đã thật lâu không có tới chỗ như thế, đến mức đều nhanh quên trung tâm mua sắm hình dạng thế nào. Trong trung tâm mua sắm dòng người rất lớn, trọng yếu nhất là mỹ nữ rất nhiều. Các nàng mặc lấy thời thượng chân đạp giày cao gót, bên người sau lưng khắp nơi đều đi theo một đôi ong bướm. Dạo phố mua sắm đoán chừng không dùng chính mình dùng tiền, tổng có nam nhân vì bọn nàng tính tiền. Không thể không cảm thán một câu, mỹ nữ cũng là nổi tiếng. Tô Dương cảm thấy có chút buồn cười, chính mình cùng những nam nhân này tựa hồ cũng kém không nhiều, đều ưa thích cho mỹ nữ tính tiền. Chỉ bất quá chính mình rất dễ dàng thành công, mà những người này rất dễ dàng thất bại thôi. Chính đi tới, phía trước đột nhiên đi tới một vị mặc lấy thời thượng ngực lớn mỹ nữ. Tô Dương ánh mắt lập tức thì sáng. Mỹ nữ mặc một bộ màu trắng lụa trắng áo, hạ thân là màu đen ôm mông váy, chân mang màu trắng gót nhỏ giày cao gót, một đôi thon dài bắp chân lộ ở bên ngoài, da thịt vô cùng trắng. Mỹ nữ giữ lấy tóc dài, đen nhánh mềm mại tóc dài rối tung tại sau lưng, rất có nữ thần khí chất, mặt trái dưa nhỏ nhắn, lại mang theo một cỗ khí khái hào hùng, trên mặt biểu lộ rất lạnh, khiến người ta khó có thể tiếp cận. Mỹ nữ dáng người rất tốt, lụa trắng áo tốt đẹp rủ xuống tính bày biện ra bộ ngực hình dáng. Cái kia đối với túi sự vật hướng về phía trước nổi bật, theo tiến lên tốc độ run lên một cái, rộng rãi lụa trắng áo căn bản không che giấu được. Trong tay nàng dẫn theo bọc nhỏ, bên người cũng không có nam nhân làm bạn, chỉ là chung quanh nam nhân ánh mắt đều bị nàng hấp dẫn tới. Chỉ là mỹ nữ biểu lộ rất lạnh, các nam nhân cũng không dám tới gần. Này mỹ nữ, thật sự là xảo a. Tô Dương cười lên tiếng chào hỏi, cũng hướng mỹ nữ đi qua. mỹ nữ là người quen. Trước mắt ngay tại đội cảnh sát công tác, nàng cũng là Kim Dung. Tô Dương, Kim Dung dừng bước lại, mặt không thay đổi nhìn lấy hướng chính mình đi tới nam nhân. Tất cả mọi người chuẩn bị chế giễu đây. Có người chủ động tiến lên hướng mỹ nữ bắt chuyện, đoán chừng không chiếm được cái gì quả ngon để ăn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.